Mà Kim Cốt Nhân Ma giờ phút này cũng đoán được người tới là ai. Lòng hắn nói: Tiên đế, kỳ thật không phải là có chút thực lực cùng thế lực tiên quân mà. Hừ, ta tại Man Hoang tinh cầu cũng là thành danh đã lâu tiên quân, ta vì sao phải sợ ngươi? Hơn nữa, nghe nói Trung Phương tiên đế đến tiên giới chưa đủ 500 năm, đăng cơ xưng đế bất quá mấy chục năm. Hắn có thể có bao nhiêu tu vị, sợ hắn làm chi? Kim Cốt Nhân Ma nghĩ tới đây, trong mắt có nhẹ miệt hiện lên, nâng lên màu vàng đầu lâu nói: Ngươi tự là Trung Đế Diệp không mà? Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, ta nhìn ngươi không gì hơn cái này. Kim Cốt Nhân Ma cười quái dị hai tiếng, lại nói: Hiện tại con gái của ngươi trong tay ta, đứa nhỏ này không hiểu quy củ, ta giáo huấn thoáng một phát. Nếu như ngươi hiểu quy củ, ở lại sẽ ta Kim Cốt Nhân Ma thì sẽ hoàn trả. Nhưng nếu như ngươi cũng không hiểu quy củ, hừ hừ. Kim Cốt Nhân Ma cười lạnh ở bên trong, uy hiếp không cần nói cũng biết. Bất quá đứng tại giữa không trung Thất Thải Vân bên trên Diệp Không, nhưng lại nhàn nhạt lắc đầu nói: Diệp Không, ta còn là hạ giới một cái tiểu tu sĩ thời điểm nói qua. Diệp mổ theo không tiếp thụ bất luận cái gì áp chế. Ha ha, thật sao? Kim Cốt Nhân Ma trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Đối với trong tay Đường Tĩnh nói ra: Tiểu cô nương, không nghĩ tới cha ngươi cũng không hiểu quy củ. Ta đây chỉ có trước giáo huấn một chút ngươi rồi. Kim Cốt Nhân Ma lúc này trong tay dùng sức, cái kia màu vàng tay đốt ngón tay buộc chặt, muốn cho Đường Tĩnh một điểm nếm mùi đau khổ. Theo Kim Cốt Nhân Ma xương ngón tay kiết, Đường Tĩnh trên mặt cũng không khỏi tốt sắc biến. Tuy nhiên tiên nhân không hô hấp cũng không còn sự tình, thế nhưng mà cổ giống như cũng bị cắt đứt cảm giác. Hay vẫn là thống khổ như vậy cùng khiến người sợ hãi. Diệp Không mặc dù nói không bị bất luận cái gì áp chế, bất quá hắn hay vẫn là rất lo lắng đấy. Đương nhiên, hắn cũng đã có biện pháp ứng đối. Kỳ thật mới vừa nói lời nói gian, hắn đã thả ra hồn ly. Bất quá lại tại lúc này, trên mặt đất vậy mà đột nhiên nhảy lên một đầu bóng đen. Dĩ nhiên là Lý Tử Siêu. Trông thấy Đường Tĩnh tự tại đỉnh đầu của mình phía trên không xa chịu khổ, người nhát gan Lý Tử Siêu vậy mà một nhảy dựng lên, điên cuồng đánh về phía Kim Cốt Nhân Ma. Kỳ thật Kim Cốt Nhân Ma sớm cũng cảm giác được hắn tỉnh, nhưng là tại Kim Cốt Nhân Ma xem ra, đó là một quả thực nhát gan tới cực điểm gia hỏa. Rõ ràng bị hắn khô lâu mặt tự cho dọa ngất rồi, tiên giới giống như nhát gan như vậy tiên nhân thật đúng là ít có. Bất quá Kim Cốt Nhân Ma không nghĩ tới sức mạnh của á tình cũng là có thể làm cho người ta điên cuồng đấy, cũng là có thể cho người dũng khí đấy. Hỗn đảng, ngươi đi chết đi. Lý Tử Siêu đột nhiên nhảy lên, lại để cho Kim Cốt Nhân Ma trở tay không kịp. Hơn nữa, Lý Tử Siêu biết rõ thằng này toàn thân cứng rắn vượt qua tiên khí, cho nên Lý Tử Siêu nhảy lên về sau, trực tiếp dùng truy thủ trong tay tiên khí, xuyên thẳng Kim Cốt Nhân Ma kinh khủng kia ánh mắt. Ken! Lại để cho Lý Tử Siêu không nghĩ tới chính là Kim Cốt Nhân Ma ánh mắt cũng là cứng rắn giống như tiên khí. Lý Tử Siêu dao găm, vậy mà đâm vào ánh mắt của hắn bên trên, căn bản không cách nào đâm. Cái này đại ra Lý Tử Siêu dự kiến, hắn lập tức tự là sững sờ. Đem làm hắn trong đôi mắt điên cuồng lại hiện ra. Muốn điên cuồng lại đâm thời điểm, Kim Cốt Nhân Ma tay kia đã từ sau bên cạnh kẹp lấy hắn phần gáy, đưa hắn kéo ly khai đi. Ngươi muốn thương tổn ta, mơ tưởng. ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ta hiện tại tự muốn ngươi chết. Kim cốt nhân ma ánh mắt không có bị thương, bất quá nhưng lại đau đớn vô cùng, hắn lửa giận trong lòng ngập trời. Giờ phút này, Diệp không không hề chờ đợi, trong nội tâm mệnh lệnh, hồn ly, lên. Một đạo hoàn toàn trong suốt quang ảnh, khó lòng phòng bị liền chui tiếng kim cốt nhân ma màu vàng đầu lâu trong. Đầu lâu ở bên trong, sâu trong linh hồn. Một đoàn bạch quang hoảng sợ xem lên trước mặt cái kia chỉ sư tử hổ báo thú con. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, tự nhìn sư tử hổ báo thú con đã không kiên nhẫn, mạnh mà nhào tới. Ngao, ngao, ngao. Hồn ly gầm thét cắn kim cốt nhân ma hồn phách, tự là một hồi điên cuồng xé vung. Thời gian nháy mắt, cái kia đoàn màu trắng quang đoàn cũng đã trở thành từng mảnh mảnh vỡ. Mà hồn ly lúc này mới chậm rì rì nguyên một đám nuốt vào trong miệng. Này là kim cốt nhân ma, kỳ thật chỉ là kim cốt nhân ma một cục xương biến thành hóa thân. Hắn linh hồn bị hồn ly thôn phệ về sau, tự giống như một cổ không có linh hồn thi thể. Hơn nữa, này là hóa thân ngược lại rất nhanh bị hồn ly khống chế trở thành Diệp không khôi lỗi. Bị hồn ly khống chế hóa thân, lập tức đối với Diệp không cầm trong tay hai người ném tới. Diệp không đứng tại đụng mây, cũng chỉ là hời hợt vẫy tay một cái. Phản phất thì có một chỉ nhìn không thấy tay. Đem Đường Tĩnh cùng Lý Tử Siêu kéo đến Thất Thải Vân bên trên. Khó khăn lắm đứng lại. Đường Tĩnh đứng ở Diệp không trước mặt cố tình tưởng hơ một tiếng cha. Tuy nhiên trong nội tâm nàng sớm đã đối với Diệp không đã không có cừu hận. Bất quá thời khắc mấu chốt, nàng lại cảm thấy không có ý tứ. Hô không xuất khẩu. Đành phải cúi đầu khẽ hừ một tiếng, cũng không biết có phải hay không gọi cha. Diệp không trong nội tâm mỉm cười. Đứa nhỏ này tính cách ngược lại thật sự giống như hắn. Lúc trước hắn trông thấy Diệp Hạo Nhiên cũng là cỡ nào gian nan mới hô lên một cái cha. Bất quá Diệp không tin tưởng, sớm muộn đều nghe nàng kêu một tiếng cha đấy. Đường Tĩnh cũng không có xấu hổ quá lâu, bởi vì cái con kia hỏa phong đã thu nhỏ lại, thu liễm hỏa diễm, bay đến trước mặt của nàng, xoay quanh lấy biểu hiện ra vẻ đẹp của nó. Đường Tĩnh nhìn xem so trước kia cường đại hơn hỏa phượng, lại đưa tay lấy ra cái con kia trâm cài, mới giật mình hỉ phát hiện, theo hỏa phượng trên diện rộng tăng lên, cái này chỉ trâm cài vậy mà đã thành thập phẩm tiên khí. Mà bên kia Lý Tử Siêu giờ phút này nhưng lại trong nội tâm tâm thần bất định, sợ hãi. Nhớ ngày đó, hắn tại Tiên Quang Thành xem thường một cái tiểu tiên nhân, giờ phút này vậy mà đã là một phương tiên đế. Cường đại như vậy, một cái đầu ngón tay cũng có thể diệt hắn Lý Tử Siêu. Mấu chốt nhất chính là, nếu như thằng này biết mình đánh con gái nàng chủ ý, Lý Tử Siêu không khỏi sau lưng phát lạnh. Lúc trước hắn tại Tiên Quang Thành câu dẫn trong thành nữ tử, đó là thằng này tận mắt nhìn thấy. Trời ạ! Lý Tử Siêu đột nhiên cảm thấy bị Diệp không cứu trở về đến cũng không tính một kiện rất chuyện may mắn. Thất Thải Vân bên trên tất cả trong lòng người đều có nghĩ cá. Bất quá phía dưới thế cục cũng là lập tức cải biến. Cái kia kim cốt nhân ma bản tôn đương nhiên sẽ không cho phép hắn hóa thân bị hồn ly chiếm lấy. May mà cái kia hóa thân bất quá là một cục xương biến thành. Trở lại cho ta. Kim cốt nhân ma bản tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Đưa tay một chiêu như vậy, thả ra hai cái hóa thân, đồng thời biến thành một khối nho nhỏ xương cốt. Ánh vàng rực rỡ đấy. Dĩ nhiên là hắn tay trái ngón út bên trên hai mảnh cốt đoạn. Kim cốt nhân ma lại là khoát tay. Hai mảnh cốt đoạn hóa thành kim quang. Phi lùi về đến. Chuẩn xác khảm tại hắn ngón út phía trên. Cốt. Kim cốt nhân ma tay phải đối với tay trái ngón út mạnh mà vỗ. Một cổ sức lực lớn tiến vào. Dĩ nhiên cũng làm như vậy. Đem hồn ly cho chấn đi ra. Ngao ngao. Hồn ly còn không cam lòng thất bại, tru lên lại muốn đi chui vào kim cốt nhân ma trong đầu. Kim cốt nhân ma lại là đối với nó vừa trừng mắt. Hừ lạnh ngược lại phương nào yêu vật. Điểm ấy chút tài mọn cũng muốn làm tổn thương ta. Nói cho ngươi biết. Bản tôn linh hồn cũng là bị ngọc lộ hoán cốt tiên quyết ngưng luyện viễn siêu tiên khí. Ngươi không muốn làm mộng rồi. Nói xong. Kim cốt nhân ma hai mắt lại quét qua những cái kia trước khi đã bị hóa cốt phấn rơi vãi bên trong đứt đường ra hậu nhân. Đưa tay một trảo. Trong miệng quát khẽ nói cho ta hấp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2160. Trước khi trong hỗn loạn, đường gia hậu nhân, chính giữa đã có rất nhiều trúng kim cốt nhân ma hóa cốt phấn. Những người này tất cả đều ngã xuống đất kêu rên. Cái loại này đau đớn thực cốt cảm giác. Lại để cho bọn hắn căn bản không thể chịu đựng được. Những người này ước chừng tại 4.000 người. Kim cốt nhân ma màu vàng cốt cách bàn tay lớn đối với hư không một trảo. Trong mắt có điên cuồng chi sắc hiện lên. Cái kia kim cốt trong hàm răng truyền ra trầm thấp rứt. Cho ta. Hấp. Một tiếng cho ta hấp về sau. Đã nhìn thấy cái kia kêu rên mấy ngàn người. Trong đó tuyệt đại bộ phận. Mạnh mặt tại thời khắc này đình chỉ kêu rên. Đồng thời há miệng ra. Mỗi trong dân cư đều không tự chủ được phun ra màu trắng tương nước. Đây là hóa cốt phấn dưới tác dụng cốt dịch. Đều là những người kia xương cốt hóa thành chất lỏng, chảy ra. Mấy ngàn người đồng thời nhổ ra cốt dịch. Phản phất tia nước nhỏ. Bị vô hình chi lực hấp dẫn. Trên không trung. Hội tụ thành có vài sông nhỏ. Cuồn cuộn chảy về phía kim cốt nhân ma. Kim cốt nhân ma mắt to cầu trong có chút vui vẻ. Tay phải năm ngón tay mạnh mà vừa thu lại. Lại một lần trầm giọng quát cốt. Đến. Hắn một tiếng này la lên. Chỉ thấy cái kia lưu động sông nhỏ. Đột nhiên ra tốt. Trước kia màu trắng cốt dịch lưu động còn như sông nhỏ, mà bây giờ, nhưng thật giống như là máy bơm. Điên cuồng đấy. Theo những cái kia đường ra đệ tử trong thân thể rút ra xương cốt hóa thành chất lỏng. Phi tốc hướng kim cốt nhân ma lưu động. Cung cấp hắn hấp thu. Trúng hóa cốt phấn toàn thân xương cốt toàn bộ bị hòa tan thành dịch. Bất kể là xương sườn hay vẫn là xương đùi, là đầu lâu cốt hay vẫn là xương tay, toàn bộ hòa tan thành màu trắng cốt dịch, bị hút đi. Loại này bị chôn rút xương cốt thống khổ quả thực giống như đáng sợ nhất cực hình, mà hoàn toàn không có xương cốt thân thể cũng là phi thường khủng bố, chỉ là một đống thịt nhão mà thôi. Bất quá kim cốt nhân ma căn bản không có cái gì mềm lòng. Hắn cái này một thân kim cốt. Đã là không biết hút chết bao nhiêu người. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Làm sao huống hắn thành tựu một đời hấp cốt. Tò. Y. Ép. Nơn quân. Nhanh cho ta tới. Kim cốt nhân ma đã không thể chờ đợi được rồi. Hắn đã nhìn ra cái này Trung Đế Diệp không thực lực khủng bố, thủ đoạn càng là rất hiếm có rất. Vừa rồi cái kia nhìn không thấy sờ không được chuyên môn ăn người linh hồn đồ vật đã lại để cho lòng hắn rất sợ sợ. Muốn chiến thắng người này, phải hấp những người này cốt trường thi gia tăng thực lực. Kim cốt nhân ma vì hấp thu những này bút lực mạnh mẽ, đã điên cuồng. Bất quá Diệp Không lúc này có thể nào lại để cho hắn thực hiện được. Thất thải vân đầu. Diệp Không nhìn xem kêu rên đường ra hậu bối. Hắn trong mắt có phẫn nộ hiện lên. Miệng quát ngươi mơ tưởng. Diệp Không cũng là đưa tay một ngón tay. Một cổ vô hình chi lực phản phất một chỉ bàn tay khổng lồ. Mạnh mà vỗ vào kim cốt nhân ma cùng cốt dịch trong lúc đó. Chỉ thấy kim cốt nhân ma đối với cốt dịch lực hấp dẫn lập tức biến mất, những cái kia cốt dịch đình chỉ chảy ra. Những cái kia đường ra đệ tử trong miệng cũng không hề phồn ra ngoài nhã. Những cái kia hội tụ thành sông màu trắng cốt dịch. Cũng rầm ào ào một tiếng. Giống như trong chậu nước đổ ra. Vãi đầy mặt đất. Diệp Không cái này một ngăn cản. Hơn 4.000 chúng độc đường ra đệ tử có hơn 3.000 chuyển nguy thành an. Bất quá bọn hắn y nguyên trong lấy hóa cốt phấn kỳ độc kim cốt lão ma tùy thời có thể hấp xương cốt của bọn hắn. Diệp Không thân hình khẽ động. Vậy mà hóa ra hơn 3.000 cái hóa thân. Hơn 3.000 cái hóa thân. Toàn bộ ngón tay véo động. Diện một uy nghiêm. Bảo tướng trang nghiêm. Kết bảo sinh như lai ấm. Chỉ thấy. Cái kia hơn 3.000 người đỉnh đầu. Toàn bộ đều có bảo bình khuyên đảo. Hữu quan ảnh nước chảy chảy xuống. Ngã vào những cái kia đường ra đệ tử trên thân thể. Bảo sinh như lai. Trên đời tinh thông nhất trị hết cùng tiêu trừ bất lương tình huống Phật. Tay của hắn ấm. Có thể giải hóa cốt phấn chi đột. Hơn 3.000 người toàn bộ khôi phục khỏi mạnh. Bất quá tiếc nuối chính là. Cái kia đã bị mút vào cốt dịch đường ra hậu bối. Nhưng lại mà ngay cả Diệp Không cũng không có cách nào. Dù sao Diệp Không không hiểu thời gian pháp tắc. Những cái kia đã theo trong cơ thể con người chảy ra cốt dịch. Khó hơn nữa trở về tới trong cơ thể con người. Mà càng thêm quan trọng là. Vừa rồi Diệp Không trị liệu hơn 3.000 người thời điểm kim cốt nhân ma cũng có ứng đối. Cái kia thời khắc này. Đem làm phù trên không trung cốt dịch sông nhỏ đột nhiên rơi xuống đất. Kim cốt nhân ma quá sợ hãi. Oán độc địa nhìn xem Diệp Không. Bất quá bên kia Đại Ngọc không có nhàn rỗi, Đại Ngọc đã hận chết ác ma này rồi. Nàng một cái hổ nhảy, giống như một phát đạn pháo, hình thành một cái đường vòng cung, nhảy hướng kim cốt nhân ma. Đồng thời nàng nắm tay nhỏ không ngừng oanh ra, rầm rầm rầm. Lần lượt không khí nắm đấm, đánh tới hướng kim cốt nhân ma. Phá không quyền. Thế nhưng mà kim cốt nhân ma nhưng lại cười quá dị một tiếng. Các ngươi những này người nhát gan. Các ngươi không dám để cho ta hấp thu những này cốt dịch. Bất quá tốt trên mặt đất cũng không có thiếu. Kim cốt nhân ma tại Đại Ngọc phá không quyền đến trước khi đến. Vung tay lên quát tán. Oanh địa một tiếng kim cốt nhân ma vậy mà lại một lần tán thành vô số khối tiểu xương cốt. Lúc này đây, hắn không phải đi vây khốn Đại Ngọc rồi, mà là một khối khối xương cốt bay về phía mặt đất. Cái kia trên mặt đất còn có rơi xuống đất cốt dịch. Những cái kia rơi xuống đất cốt dịch. Rất bất quy tắc. Có hình thành một cái màu trắng nước tiểu hoa. Còn có chỉ là chút ít giọt nước ẩm ướt mặt đất thổ nhưỡng. Bất quá kim cốt nhân ma chi làm phần xương cốt cũng là số lượng cực lớn. Chỗ lõm đầy nước do đại cốt đi hấp. Giọt nước có tiểu cốt đi hấp. chỉ thấy những cái kia màu vàng xương cốt va chạm vào những cái kia màu trắng cốt dịch. Cốt dịch tự phi tốt bị hít vào kim cốt bên trong. Phi thường thần kỳ. Nước tiểu oa thoáng một phát tự khô cạn, ướt át thổ nhưỡng cũng trở nên khô ráo. Cái kia hơn 1000 tên đường gia hậu nhân xương cốt, vậy mà tuyệt đại bộ phận đều bị kim cốt nhân ma hấp thu. Có lãng phí, lại không nhiều. Đem làm những cái kia cốt dịch bị hấp thu. Cái kia chia làm phần hơn 1000 khối kim cốt lại tổ hợp lại. Hình thành kim cốt nhân ma. Hấp hơn 1000 người cốt kim cốt nhân ma cười quái dị hai tiếng. Tham lam nhìn xem còn lại đường gia hậu nhân. Nói cổ thần huyết mạch. Hương vị quả nhiên không tệ. Nếu là toàn bộ hấp cái này 2 vạn người. Chỉ sợ ta thật sự là đến cổ như ngọc lộ. Ngu sao mà không nhuộm bụi đỉnh cấp trạng thái. Quan hấp cái này 1000 người, thực lực của ta thì có sở tăng lên, ngăn cản ta 3000 năm bình cảnh công phá. Trong tiếng nói kim cốt nhân ma màu vàng cốt cách bên trên, vậy mà điên cuồng bắt đầu dài ra da thịt. Hắn trống trơn ổ bụng ở bên trong cũng bắt đầu dài ra tâm can tỳ phổi thận. Ha ha, này công luyện đến chỗ cao, da thịt trọng sinh. Quả nhiên tiên quyết thật không lừa ta. Kim cốt nhân ma cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, da thịt điên cuồng sinh trưởng. Không bao lâu, một người tướng mạo coi như nho nhã trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân hình hắn một chuyến, một kiện áo đạo cùng áo choàng đã mặc lên người. Giờ phút này kim cốt nhân ma nhìn về phía trên trái ngược với một cái trong quân đội có thể văn có thể võ nho tướng. Thế nào cũng vô pháp liên tưởng đến trước khi đại ma đầu khô lâu hình tượng. Kim cốt nhân ma thỏa mãn nhìn xem chính mình khôi phục nguyên dạng bộ dáng. Khẽ cười nói 3000 năm trước. Cùng mang hoang bên trong đức nổi tiếng tiên quân núi thịt đại tiên một trận chiến. Tuy nhiên ta bắt giữ rồi hắn. Thật không nghĩ đến hắn lại vẫn có thừa lực tự bạo. Lúc này mới hủy ta một thân da thịt, làm hại ta hơn 3000 năm đều là dùng vải trắng khỏa thân. Hiện tại tốt rồi. 1000 cái cổ thần huyết mạch tự để cho ta da thịt trọng sinh. Nếu như còn lại đều bị ta hấp. Hắc hắc. Kim cốt nhân ma da thịt trọng sinh về sau, thực lực càng thêm một bậc, đối phó Diệp không nắm chắc cũng lớn hơn một phần. Đối với cái kia còn lại đường gia người lòng tham cũng lớn hơn một phần. Cũng dám tại đối với Diệp không khiêu chiến nói trung phương tiên đế. Không bằng chúng ta khoa tay múa chân thoáng một phát. Nếu như ngươi đánh không lại ta, dứt khoát để cho ta đi làm ngươi tiên đế vị. Đối mặt kim cốt nhân ma khiêu khích Diệp không sạc một tiếng không biết sống chết. Nói xong, Diệp không quay đầu đối với bên người Lý Tử Siêu nói ra Lý Tử Siêu. Ngươi người nhát gan. Lại không có tu vị. Còn không bị kiềm chế. Trọng yếu nhất nữ nhi của ta sẽ không thích ngươi người như vậy. Cho nên ngươi là không thể nào làm ta con rể. Lý Tử Siêu nghe trong lòng đại túng quẫn, liên tục gật đầu. Trong lòng tự nhủ, sớm biết như vậy là ngươi Diệp không con gái ta cũng không dám nghĩ cách nha. Bất quá Lý Tử Siêu lại kỳ quái tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Diệp không nói cái này làm gì. Bất quá hắn lại nghe Diệp không tiếp tục nói thế nhưng mà ngươi vừa rồi liều chết cứu nữ nhi của ta một hồi. Ta cũng không thể bạc cho ngươi cứu. Cái này tiện đưa ngươi một hồi tạo hóa. Ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Xem chính ngươi. Diệp không nói xong quát, mượn thân thể dùng một lát. Trong tiếng nói, Lý Tử Siêu trong đầu ông địa một tiếng. Hạ trong nháy mắt, hắn phát hiện thân thể của hắn đã bị Diệp Không tiếp quản rồi. Tuy nhiên thân thể là hắn Lý Tử Siêu, thế nhưng mà linh hồn của hắn lại như một cái ở ngoài đứng xem, căn bản không cách nào truyền tống ra cái gì mệnh lệnh. Ngay tại hắn kinh hoảng không biết làm sao thời khắc, chợt nghe khống chế thân thể của hắn Diệp Không quát thiên đạo chi nhận, đến. Gia trì phá diệt thiên đạo, kim cương thiên đạo, vô cực thiên đạo, đế vương chi lực, bá giả chi lực, cửu thiên thần long chi lực. Lý Tử Siêu vui vẻ đều muốn té xỉu rồi, ông trời. Những ngày này đạo chi lực, học hội một cái tự đủ hắn kiếm cơm đã ăn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2161. Giờ. IEP không đúng là mượn Lý Tử Siêu thân thể đến đối chiến kim cốt nhân ma. Diệp Không làm như thế, một là khinh thường tại dùng chân thân đến cùng kim cốt nhân ma để chiến đấu. Đây là đối với kim cốt nhân ma một loại khinh bỉ, cũng là Diệp Không cường đại tự tin. Mà cái khác mấu chốt, Diệp Không cũng xác thực là muốn cho Lý Tử Siêu một hồi tạo hóa. Đương nhiên, cho dù sử dụng Lý Tử Siêu thân thể tác chiến, Lý Tử Siêu tưởng phải học được nhiều như vậy thần kỳ thiên đạo chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, Lý Tử Siêu cũng tuyệt đối là được chỗ ích không nhỏ đấy. Người khác tìm hiểu kiến thức cao thủ tác chiến đều có thể từ đó cảm ngộ đến một điểm đối với chính mình vật hữu dụng. Làm sao huống? Lý Tử Siêu đã trở thành đối chiến một phương. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được thiên đạo chi lực sử dụng, tiên thuật sử dụng, tiên khí khống chế, cấm chế an bài, có thể cho hắn học tập cùng cảm ngộ nhiều lắm. Đây tuyệt đối là một hồi tạo hóa, một hồi thiên đại tạo hóa. Ngày sau, Lý Tử Siêu trong gia tộc lão tổ tôn nghe thấy việc này, lúc này rơi lệ quỳ xuống đất hướng trung ương tinh phương hướng xa xa dập đầu. Cảm tạ Diệp tiên đế tài bồi. Phải biết rằng có hôm nay cái này ngắn ngủn một cuộc chiến đấu, Lý Tử Siêu ngày sau tiền đồ, bất khả hạn lượng. Bất quá nói trở lại, có thể đi rất cao, cuối cùng vẫn là xem chính hắn. Diệp Không chỉ là cho hắn một cái cơ hội. Lại nhìn tại chỗ, chỉ thấy Lý Tử Siêu thân thể mạnh mà tuôn ra cường đại vô cùng khí thế. Cái kia đế vương chi lực thả ra khí thế, lại để cho hắn giống như hoàng đế quân chủ, cao cao tại thượng, bể nghệ toàn trường. Mà các loại kèm theo thiên đạo chi lực càng làm cho toàn thân của hắn giống như lưỡi đao, dựng đứng lưỡi đao. Còn chân chính dựng đứng lưỡi đao là cái thanh kia thiên đạo chi nhận, kèm theo nhiều loại thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi nhận giờ phút này đã hoàn toàn sáng lên, phát ra bạch quang, phản phất giơ lên cao chính là một đóa mặt trời rực rỡ. Kim cốt nhân ma, nhìn xem ngươi kim cốt có hay không của ta thiên đạo chi nhận cứng rắn. Bị Diệp Không khống chế Lý Tử Siêu đồng tử vừa thu lại, giống như châm mang. Cùng lúc đó, thân thể của hắn mạnh mà theo thất thải vân bên trên nhảy ra. Trong tay thiên đạo chi nhận bỗng nhiên phóng đại đến 10 trượng. Theo giữa không trung tự đối với kim cốt nhân ma hút đầu chém tới. Thật bá đạo thanh thế, đã sinh ra da thịt kim cốt nhân ma trông thấy Lý Tử Siêu phi chém mà đến, trong mắt hiện lên một đạo hoảng sợ. Vốn, hắn trông thấy Diệp Không vậy mà không phải bản tôn tác chiến, cái này lại để cho trong lòng của hắn thở dài một hơi. Thế nhưng mà đợi đến lúc Lý Tử Siêu ra tay, hắn mới biết được, coi như là mượn người khác thân thể tác chiến. Hắn kim cốt nhân ma cũng hoàn toàn không có cơ hội. Hắn thậm chí lại nghĩ tới cái này trung đế mượn người khác thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2208. Thật có thể thập vạn thiên đạo gia tăng tại một thân. Bên trên bầu trời, đầy trời quang ảnh chiếu ra. Tờ ư không trọng bình hoảng sợ mặt. Đừng nói là những cái kia đang xem cuộc chiến Đông Duyên Tinh tiên nhân, coi như là Tư Không Trọng Bình chính mình đều chưa nghe nói qua. Rõ ràng có thể có người đem thập vạn thiên đạo đều gia trì, 100 triệu năm tức xưng làm một cái kỷ nguyên. Tiên giới tự tồn tại đến nay không biết có bao nhiêu kỷ nguyên, trong đó lại không biết ra bao nhiêu thâm bất khả trắc cường đại tồn tại. Những cái kia cường đại tồn tại, trong đó có rất nhiều người sở hữu sở hội thiên đạo chi lực, không thiếu có 10 vạn chủng thậm chí thêm nữa đấy. Nhưng là sẽ 10 vạn chủng thiên đạo chi lực cũng không phải đem sở hội toàn bộ gia trì. Phải biết rằng cái kia cần bao nhiêu tiên lực ủng hộ. Ít nhất Tư Không Trọng Bình đã biết rõ, dựa vào hắn mượn tới một khỏa bổn nguyên chi lực là tuyệt đối không cách nào ủng hộ chính mình thoáng một phát gia trì nhiều ngày như vậy đạo chi lực đấy. Nói một cách khác, Diệp không có được cái kia cổ lực lượng thần bí, thậm chí muốn vượt qua cái kia một khỏa bổn nguyên chi lực, không có khả năng. Hắn vậy nhất định là ngắn ngủi sức vật, rất nhanh sẽ biến mất. Đợi đến lúc hắn lực lượng hao hết, hắn 10 vạn chủng thiên đạo chi lực tự nhiên dập tắt. Tư Không Trọng Bình trong hai mắt lộ ra hy vọng, hắn nghiến răng nghiến lợi quát kiên trì thoáng một phát. Giờ khắc này, hắn toàn lực ứng phó, muốn trước đem cự khuyết kiếm hủy diệt. Giờ phút này Diệp không đã hoàn toàn vượt quá các tiên nhân tưởng tượng rồi. Hắn toàn thân khắp nơi đều tại điên cuồng hướng ra phía ngoài mạo hiểm quang ảnh. Thật giống như lần lượt màn hình theo thân thể của hắn các nơi chui ra. Có rất nhiều các loại thần kỳ dị thú quang ảnh. Còn có rất nhiều các loại hiện tượng thiên văn biểu hiện. Càng có rất nhiều thoáng hiện chính là đại đoạn văn tự. Những cái kia đang xem cuộc chiến tiên nhân đều trừng lớn mắt nhìn xem Diệp không trong thân thể tràn ra những ngày này đạo chi lực. Muốn theo mổ bức quang ảnh ở bên trong đạt được gợi ý, có thể cảm ngộ một loại cường đại thiên đạo chi lực. Tuy nhiên Diệp không thiên đạo chi lực đã nhiều đến tràn ra tình trạng, bất quá hắn cũng không biết là rất trướng. Hắn ẩn tại nhân vương giáp phía sau con ngươi nhìn xem Tư Không Trọng Bình. Lạnh lùng nói, ngươi nghĩ không sai. Ta gia trì lấy thập vạn thiên đạo chi lực, sở tiêu hao tiên lực là phi thường to lớn đấy. Coi như là như lời ngươi nói cái kia cổ lực lượng thần bí, cũng chèo chống không đến bao lâu. Thế nhưng mà thời gian lâu như vậy, thu thập ngươi, đầy đủ. Diệp không nói xong, bàn tay lớn vừa nhất đối với Tư Không Trọng Bình tự là một thanh đập đi. Oanh! Giữa không trung một tiếng kinh thiên động địa động tĩnh. Đã nhìn thấy vừa rồi giống như quân lâm thiên hạ cường đại Tư Không Trọng Bình. Rõ ràng từ không trung ngã lật. Đáng thương những cái kia muốn tới gần xem Diệp không trên người quang ảnh tiên nhân. Không biết bao nhiêu bị Tư Không Trọng Bình cực lớn thân thể đập trúng. Tại chỗ đè chết. Tư Không Trọng Bình ngã xuống. Trong tay hắn bị áp súc tại một cái tiểu trong không gian cự khuyết kiếm. Tự rơi vào Diệp không trong lòng bàn tay. Còn không đợi Diệp không ra tay, đã nhìn thấy cái kia cự khuyết kiếm mạnh mà tự bành trướng. Không có Tư Không Trọng Bình áp lực, chỉ bằng vào không gian chi lực căn bản không cách nào khắc chế cự khuyết kiếm. tự nhìn kiếm càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đem cái kia khóa cái chết không gian toàn bộ nứt vỡ. Một hồi vạn vẹo quang ảnh lón lên. Dài đến trăm trượng cự khuyết trường kiếm bay ra. Vừa vạn bị Diệp Không một nắm chặt. Giờ phút này Diệp Không trên người tràn ra quang ảnh đã rất ít rồi. Đã nhìn thấy hắn một thân áo giáp màu đen. Tay cầm cự khuyết đại kiếm. Theo trên bầu trời từng bước một đi xuống. Tựa như áo giáp màu đen thiên thần. Phía dưới trên mặt đất Tư Không Trọng Bình ngã một cái té ngã mà thôi, cũng không có bị thương. Hắn đưa tay co lại. Cũng đem một bả sắc thái lộng lẫy trường kiếm rút ra. Đây chính là hắn thập phẩm tiên khí. Mờ ảo vô định kiếm. Thanh kiếm kia vốn cũng không có thể trưởng thành đến trăm trượng. Có thể là vì Tư Không Trọng Bình sử dụng không gian chi lực phóng đại. Cho nên giờ phút này cũng có gần trăm trượng lớn nhỏ. Tiên giới tiên nhân, nhân tâm mỏng mát. Thế nên, mỗi người phụ thuộc thế diệt, người nhà cũng không đem ngươi trở thành một sự việc. Có khả năng dựa vào đấy chỉ là trong tay một kiếm mà thôi. Tư Không Trọng Bình đứng lên, giống như một tòa trăm trượng núi cao, đối với mình trường kiếm cảm thán. Chê cười. Diệp Không từng bước đi tới trong miệng nói trên đời này chưa bao giờ thiếu khuyết đấy, tự là nhân tâm. Chỉ là loại người như ngươi cạn bã, đem người đau lòng được quá đáng. Đắc đạo đa trợ, ngươi liền cả người nhà cũng có thể giết sạch, lại có ai sẽ đến giúp ngươi. Muốn ngươi tiếp tục như vậy, đừng nói là người, mà ngay cả kiếm của ngươi cũng đều muốn phản ngươi. Diệp Không nói xong. Tư Không Trọng Bình mờ ảo vô định kiếm trong truyền ra một cái giọng nữ. Cả giận nói sẽ không. Ta tuyệt sẽ không phản chủ nhân của ta. Khí linh muốn có khí linh giác ngộ, chỉ cần nhận chủ chính là muốn vi chủ nhân xuất lực giết địch, bất luận rất xấu. Bên kia cự khuyết kiếm bên trong Đích Lâm Suốt nghe xong cũng khai mở âm thanh hô chủ nhân, cái này kiếm linh ta thích. Đến lúc đó bắt được Tư Không Trọng Bình, ta nhất định phải cùng hắn kiếm bên trong Đích kiếm linh song tu, kết thành đạo lữ, thành tựu một đoạn tiên giới tốt duyên. Mờ ảo vô định kiếm bên trong Đích kiếm linh giận dữ. Mắng ngươi cái này vô sĩ kiếm linh. Ngươi đi chết. Chủ nhân. Mau giết hắn và chủ nhân của hắn. Lâm Suất cũng ở bên kia hô tiểu nương tử ta đến rồi. Tiếng gào thét ở bên trong, hai người kiếm đều rời khỏi tay tại trong hư không, đại chiến. Hai thanh kiếm, giờ phút này đều là cực lớn vô cùng, uy lực kinh người. Thả ra kiếm quang cùng nổ vang quả thực là kinh tâm động phách. Hai thanh kiếm tại chém giết, hai cái chủ nhân cũng không còn nhàn rỗi. Tư Không Trọng Bình lạnh mắt thấy đi xuống Diệp Không. Hắn trong đôi mắt tràn đầy cười lạnh. Diệp Không. Ta đã nói với ngươi. Ngươi chống đỡ không được đánh bại ta đấy. Ta có kéo dài thời gian biện pháp. Ngươi gia trì lấy thập vạn thiên đạo, mỗi kéo dài một hơi, sẽ tiêu hao bao nhiêu tiên lực. Ha ha, ta ngạnh sanh sanh kéo chết ngươi. Tư Không Trọng Bình ngón tay liền chút không gian khóa chết. Không gian khóa chết. Không gian khóa chết. Khóa chết. Khóa chết. Diệp Không quanh người từng vòng một tầm tầm không gian, bị không gian chi lực khóa chết. Thật giống như, một tầm lại một tầm đóng băng, đem Diệp Không gắt gao phong ở trong đó. Toái, mỗi khi Diệp Không dựa vào thực lực, chấn vỡ một tầm hoặc là nhiều tầm không gian gông xiềng. Thế nhưng mà Tư Không Trọng Bình không gian chi lực lại một lần đánh úp lại, khóa chết. Tiểu tử ta nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực cùng tiên lực cùng ta hao tổn. Ha ha, ha ha. Tư Không Trọng Bình trong đôi mắt bắn ra đắc ý cùng điên cuồng. không ngừng thả ra không gian khóa chết. Ngạnh xanh xanh kéo dài thời gian. Đợi đến lúc Diệp Không Thần cách lực lượng hao tổn làm thời điểm. Quá vô sĩ rồi. Tư Không Trọng Bình quá vô sĩ rồi. Hắn rõ ràng dùng loại này vô sĩ phương pháp. Ngạnh xanh xanh kéo dài thời gian. Hắn hay vẫn là một cái tiên đế sao? Giờ phút này không biết bao nhiêu tiên nhân trong bóng tối mở miệng tức giận mắng. Bất quá đồng thời cũng có không biết bao nhiêu thanh âm cảm thán. Vô sĩ nhất đích phương pháp xử lý. Nhưng lại là biện pháp hữu hiệu nhất. Trung đế Diệp không tốn hao đại lượng tiên lực chèo chống, mỗi kéo một hơi thời gian, hắn phần thắng tự thiếu một phân. Ta đoán chừng kế tiếp, hắn nhất định sẽ tranh thủ thời gian đào tẩu. Nếu không, đem làm cái kia cổ lực lượng thần bí khó có thể vi kế, hắn cũng tự nguy hiểm. Kỳ thật lời nói này chính nói đến Tư Không Trọng Bình nghĩ cách, hiện tại Tư Không Trọng Bình chứng kiến Diệp Không lực lượng. Tuy nhiên còn ngấp nghé Diệp Không bảo vật. Thế nhưng mà cũng biết. Giờ phút này tưởng muốn giết người đoạt bảo không phải dễ dàng như vậy. Cho nên biện pháp tốt nhất tự là đuổi đi Diệp Không. Sau đó hắn Tư Không Trọng Bình tự tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi thiên thần trại huấn luyện. Đến lúc đó chỉ cần mình cường đại trở lại một điểm, hoặc là tìm mấy cái giúp đỡ, sau đó trở lại tiên giới. Hừ hừ, Diệp Không ngươi tự cầu nhiều phúc a. Bất quá lại để cho Tư Không Trọng Bình thất vọng chính là Diệp Không cũng không có đào tẩu. Bầu trời đen nhánh ở bên trong. Chỗ cao. Bị tầm tầm không gian khóa cái chết Diệp Không hắn cũng không có đào tẩu. Mà là một vòng nhẫn trữ vật. Đưa tay thả ra một vật. Đó là cái gì? Roi sao, thật thô thật dài. Đông Duyên Tinh bên trên. Những cái kia đang xem cuộc chiến tiên nhân tất cả đều tò mò nhìn bầu trời. Chỉ thấy Diệp Không thả ra đấy. Là một cây 2 mét đường kính. Dài mấy ngàn thước một cây cự cây roi. Cái kia roi bên trên tràn đầy lân giáp đã hình như là roi, lại hình như là cái gì dị thú vòi xúc tu. Tư Không Trọng Bình trông thấy lập tức nhướng mày. Cái này roi đúng là đưa hắn hóa thân thoáng một phát rút tiếng hỗn độn đồ vật. Hắn như thế nào không nhận biết. Trong lòng của hắn ngầm bực. Cái này họ Diệp thật sự là đáng giận. Đến tiên giới không lâu sau. Thế nhưng mà loạn thất bát tao bảo vật làm sao lại nhiều như vậy. Thật là làm cho người khó lòng phòng bị. Cái này cự cây roi đúng là bản đạo tiên vương vòi xúc tu. Lúc trước bản đạo tiên vương công kiếp Diệp Không, cái kia hai cái cự cây roi thế nhưng mà tương đương khủng bố đấy. Đến mức rút tinh không sụp đổ, không gian nghiền nát. Hiện tại dùng để rút phá Tư Không Trọng Bình bố trí xuống tầm tầm không gian hàng rào, vừa vặn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2273. Trông thấy Mã Thần Hoàng Vũ Sinh đi tới. Mã Trạch trong nội tâm buông lỏng. Tuy nhiên hắn sợ chết. Thế nhưng mà lại để cho hắn khuất phục tại Diệp Không uy hiếp. Vậy hắn hay vẫn là sượng mặt cái này bập than đấy. Tư Mã Trạch không khỏi cười khổ nói tiểu tử này thật sự là quá điên cuồng. Đang khi nói chuyện tự muốn phải liều mạng. Thật sự là. Mã Thần Huynh, ngươi nói một chút biện pháp của ngươi ta cũng nghe nghe có phải hay không có thể tất cả mọi người thỏa mãn. Mã Thần Hoàng Vũ Sinh nói ra Diệp Không, ngươi cũng buông phá giới lôi quả, nghe ta một lời. Diệp Không đương nhiên cũng không muốn sử dụng phá giới lôi quả, nếu thật sử dụng tiên giới cơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2298. Cờ. Ướp được. Huyễn tộc trưởng lão trong nội tâm một hồi cuồng hỉ. Cái kia kỳ dị kim loại dài mảnh, đúng là bọn hắn nguyên thủy tộc trong truyền thuyết mất đi bảo tàng chi môn cái chìa khóa. Nếu như đã nhận được cái kia cái chìa khóa, tự có cơ hội lấy được luồng khí xoáy dưới nhất phương bảo tàng. Tuy nhiên bọn hắn không có có bản lĩnh tiến vào luồng khí xoáy nhất ngọn nguồn. Thế nhưng mà cái này bảo tàng cái chìa khóa nhưng lại trước muốn tới tay đấy. Huyễn tộc nhân vật mới cho ta biến ảo, cho ta ẩn nấp. Huyễn tộc trưởng lão đồng hóa Diệp Không thủ đoạn bộ da thịt cùng xương cốt cho nên tạo thành Diệp Không tay trái đứt gãy. Bất quá khi huyễn tộc trưởng lão muốn đem Diệp Không toàn bộ tay ẩn nấp nhưng lại làm không được đấy. Không tốt. Đồng hóa thời gian quá ngắn. Diệp Không toàn bộ bàn tay tuyệt đại bộ phận hay vẫn là huyết nhục của hắn thân thể. Trở thành ta huyễn tộc bộ phận không nhiều lắm cho nên không thể biến ảo, biến mất. Nguyên la Diệp Không toàn bộ bàn tay tuyệt đại bộ phận không có bị đồng hóa. Cho nên cũng không có thể biến hình, cũng không thể tiếp nhận mệnh lệnh của hắn. Không tốt. Tốc độ như vậy, nhất định muốn cho đuổi theo. Huyễn tộc trưởng lão trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, cắn răng một cái, liều mạng, lao xuống đi, tiếp ứng. Tại bảo tàng cái chìa khóa trước mặt, huyễn tộc trưởng lão cũng trở nên không lạnh tĩnh. Đã nhìn thấy cái kia thất thải tiểu nhân, mạnh mà một đầu đâm xuống dưới. Mà phía dưới, Diệp Không cũng là nổi giận. Hắn sống lớn như vậy. Cũng không còn gặp được loại sự tình này. Bị người lừa thì thôi. Còn một lừa gạt lại lừa gạt. Cuối cùng một tay đều bị lừa gạt không có. Ngươi lưu đứng lại cho ta. Diệp Không trong đôi mắt lòe ra tức giận. Giơ lên tay khẽ vẫy. Trong tay phải đã nắm lao phía sau đuổi theo màu đỏ thần kiếm. Chấn động. Diệp Không thân ảnh lập tức tự hóa thành gợn sóng. Cái tay kia đại bộ phận đều là Diệp Không huyết nhục, chỉ có thủ đoạn bộ phận một tầng bị đồng hóa. Tầng này da thịt đã trở thành huyễn tộc một cái mới đích sinh mạng thể. Tầng này da thịt phụ giúp Diệp Không bàn tay đào tẩu. Tốc độ không nhanh. Trong nháy mắt đã bị hóa thành gợn sóng Diệp Không đuổi theo. Tầm kia thiểu thiểu da thịt tuy nhiên nguồn gốc từ Diệp Không thân thể. Thế nhưng mà giờ phút này đã trở thành huyễn tộc sinh mạng thể, hoàn toàn bị huyễn tộc trưởng lão khống chế. Trông thấy Diệp Không đuổi theo. Tầm kia da thịt vậy mà biến lớn. Huyễn ra một cái thân thể trần truồng nữ tử thân thể mềm mại. Bất quá điểm ấy nho nhỏ ảo cảnh có thể nào mê hoặc Diệp Không? Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Bằng ngươi cũng muốn mê hoặc ta. Phản cốt tử, đi chết. Diệp Không trong tay thần kiếm mạnh mà đánh xuống, đem cái kia đoàn quang ảnh vừa bổ hai nửa. Nhưng là huyễn tộc là rất khó cái chết chém thành hai khúc lại tụ hợp. Diệp Không mới không cùng hắn dây dưa. Há mồm nhổ ra một ngụm tiên hỏa. Tiên hỏa lập tức bao vây cái kia đoàn huyết nhục. Luyện hóa ra kẻo kẹp thanh âm. Phía trước cái tay kia chưởng đã không có huyễn tộc thôi động, giờ phút này chính là vì lực ly tâm tác dụng mà phi hành. Diệp Không thân ảnh lại khẽ động, đuổi theo mau, thò tay đi bắt. Bất quá lúc này thời điểm huyễn tộc trưởng lão cũng đã đi tới. Chỉ thấy thất sắc vầng sáng lóe lên. Thân thể của nó vậy mà hóa thành một mảnh lưới lớn. Muốn kiếm đi Diệp Không bàn tay. Còn có tiếp ứng. Chắc hẳn, ngươi tự là trăm phương ngàn kế dị tộc A. Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng, màu đỏ thần kiếm mạnh mà chém ra. Không tệ. cái kia dị tộc pháp thuật cũng là phi thường ở dị rất cao minh. Bằng không cũng sẽ không biết tại Thái Sơ thế giới như thế hung hăng càng quấy. Chỉ thấy huyễn tộc trưởng lão hình thành mạng lưới khổng lồ tuy nhiên bị chặt đoạn. Thế nhưng mà Diệp Không Thần kiếm vừa rời đi, mạng lưới khổng lồ lại dung hợp cùng một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. Một túi lưới khởi Diệp Không bàn tay bỏ chạy. Đồng thời, dị tộc còn đắc ý quát Diệp Không, ta xem ngươi thực lực không tệ, không bằng gia nhập ta nguyên thủy tộc trở thành bất tử bất diệt nguyên thủy tộc nhân. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, lão tử hảo hảo tiên nhân không làm, chạy tới làm con em ngươi người nguyên thủy. Diệp Không mở miệng mắng to. Hừ, vậy ngươi cũng đừng muốn bàn tay rồi. Huyễn tộc trưởng biến chất thành lưới lớn đã đem bàn tay giữ được, đã nghĩ nhanh chóng thoát đi. Diệp Không nhưng lại trên mặt trồi lên khinh miệt, chấn kiếm một ngón tay trầm giọng nói hóa kính. Đã nhìn thấy cái kia thất sắc lưới lớn bị phong ấn tiến một mảnh trong mặt gương. Mượn cái này trong nháy mắt, Diệp Không đã đuổi theo bàn tay của mình, tâm niệm vừa động, thu nhập tỳ bà châu trong. Kết băng. Mặt kính bị huyễn tộc trưởng lão bị phá vỡ. Hắn đi ra đã nhìn thấy Diệp Không thu hồi bàn tay. Bảo tàng cái chìa khóa cũng bị thu. Trong lòng của hắn biết rõ chậm một bước. Thất thải thải quan lưu động. Hắn lại hóa thành tiểu nhân bộ dáng. Hừ lạnh nói Diệp Không. Ngươi đi không hết đấy. Chúng ta bên ngoài gặp. Dị tộc có thể ở nhân loại thiên thần công kích đến cũng không diệt vong, tự nhiên cũng là phi thường cường đại. Bất quá đang giận xoáy bên trong, cái kia cổ thần bí năng lượng lại đang không ngừng tan rã thân thể của bọn hắn. Cho nên ở chỗ này chiến đấu, bọn hắn rất có hại chịu thiệt. Giờ phút này chiều sâu 1.500 mét, Diệp Không dựa vào nhân vương giáp cơ bản thiết ứng, có thể dị tộc nhưng lại cường chống đỡ. Muốn nói Diệp Không cũng là khôn khéo vô cùng, lập tức liền nghĩ đến trước khi Châu Xuyến cũng là tại hơn 1.000 mễ đào tẩu. Hắn cười lạnh nói muốn đi, không có cửa đâu. Căn cứ ta suy đoán, ngươi có thể thừa nhận đúng là hơn 1.000 mễ. Diệp Không nói xong, lại là một tiếng hóa kính. Đem huyễn tộc trưởng lão khó chết, hắn lại là một cái chấn động đuổi theo. Diệp Không biết rõ, đối với mấy cái này dị tộc, ngươi sử dụng kiếm chém hoàn toàn là phế dùng. Cho nên hắn lúc này đây đối với phá kính huyễn tộc trưởng lão nhổ ra một ngụm tiên hỏa. Gia trì hỏa nguyên tố chi lực. Chết cháy ngươi. Bất quá cái kia dị tộc trưởng lão nhưng lại thiên thần đều không còn cách nào khác hủy dị tồn tại. Chỉ thấy cái kia thất sắc quan nước chảy động, hình thành một cái vây đánh, đem Diệp Không tiên hỏa phản bao tại trong thân thể của hắn, lại đem Diệp Không hỏa nguyên tố chi hỏa đều cho đã ăn. Muốn ta chết không thể nào. Chúng ta nguyên thủy tộc là bất tử bất diệt đấy. Huyễn tộc trưởng lão lạnh hừ một tiếng, lại một lần hóa thành quang ảnh đào tẩu. Giờ phút này Diệp Không đã ở cùng Mệnh Thập Tam trao đổi, Mệnh Thập Tam, thứ này giết không chết. Thế nhưng mà, ta tuyệt không có thể phóng hắn đào tẩu. Nếu không, ta tại Thái Sơ thế giới tự vĩnh viễn không có sống yên ổn ngày. Xác thực, những này dị tộc đã nhìn chằm chằm vào Diệp Không, lại biết rõ Diệp Không phát tắc cái chìa khóa. Nếu như huyễn tộc trưởng lão đào tẩu, Diệp Không tự vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Dù là Diệp Không trở lại chuẩn thần thành, kế tiếp cũng là dị tộc một luồng sóng tập sát. Cho nên Diệp Không tuyệt không thể để cho hắn đào tẩu. Mệnh Thập Tam minh bạch Diệp Không ý tứ, cười khổ nói ngươi giết không chết cũng đừng đánh chủ ý của ta. Ngàn vạn đừng đem những này quái vật thu vào tỳ bà châu, được không bù mất đấy. Bọn hắn bất tử bất diệt, lại không cần tiên khí, còn biết cái gì đồng hóa. Ta thật sự sợ tỳ bà châu ở bên trong bị hắn khiến cho rối tinh rối mù a. Diệp không thật đúng là như muốn thu nhập tỳ bà châu, bất quá nghe cái này vừa nói cũng nên thôi. Ngẫm đầu nhìn thấy huyện tộc trưởng lão đào tẩu, Diệp không không có cam lòng, chẳng lẽ tự không có cách nào giết chết hắn sao? Những này dị tộc thật sự là khó đối phó a. Mệnh thập tam thở dài không có biện pháp, thật sự không có biện pháp. Nếu những cái thứ này dễ đối phó, mã thần một người thì đem bọn hắn giết hết rồi. Ngươi chỉ có lại để cho hắn đi. Nhìn xem cái kia thất sắc tiểu nhân càng trốn càng xa. Diệp không trong đôi mắt lại hiện lên một tia không cam lòng. Không được. Ta nhất định phải giết chết hắn. Nếu không, những này dị tộc thay nhau lừa gạt ta hại ta giết ta. Ta sớm muộn gì bị bọn hắn hại chết, cái gọi là không sợ bị tặc trộm, chỉ sợ bị tặc hơn chút lo lắng. Tuyệt không thể để cho tin tức tiết ra ngoài. Diệp không nói xong, đưa tay lại là một ngón tay, miệng quát, hóa kính. Huyễn tộc trưởng lão lại một lần bị đóng cửa tại trong kính. Cái kia huyện tộc trưởng lão cũng là không chịu nổi hắn phiền. Phá kính mà ra. Nói ngươi có phiền hay không? Ngươi giết lại giết không chết. Lão đến một chiêu này. Ngươi chán ngấy không ngán vị. Diệp không cười hắc hắc, lần này có mới chiêu. Diệp không nói xong, trong tay đã có một cái túi càn khôn. Đại! Đưa hắn cùng tấm gương toàn bộ chứa vào túi càn khôn. Đem làm huyện tộc trưởng lão bị cất vào túi càn khôn, Diệp không lại lấy ra một cái túi càn khôn. Cứ như vậy chụp vào mười mấy cái túi càn khôn. Đón lấy, Diệp không lại đang cái túi bên ngoài điên cuồng đánh rớt xuống một tầm tầm cấm chế, một tầm tầm phong ấn. Tổng cộng đánh rớt xuống 99 tầm phong ấn. Đợi làm xong đây hết thảy, Diệp không dốc sức liều mạng hướng phía dưới phi đi. Ước chừng lại phi hành gần ngàn mét. Diệp không không chịu đựng nổi. Lúc này mới đem chứa huyễn tộc trưởng lão túi càng khôn mạnh mà đánh tới hướng trong vực sâu. Đã có bảo vật cái kia chính ngươi đi tìm a. Cái kia huyễn tộc trưởng lão tốc độ cũng là nhanh chóng. Một tầm tầm túi càn khôn bị hắn nứt vỡ. Đón lấy tự là một tầm tầm cấm chế, hắn là phi thường cường đại đấy, bài trừ cấm chế cũng rất nhanh. Bất quá chờ hắn phá hết cấm chế ra, hắn đã đi tới hơn 10 dặm ở chỗ sâu trong. Tại đây năng lượng, hắn một hơi đều nhịn không được. Không! Luồng khí xoáy ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng tuyệt vọng rít. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2299. Tờ. Tuy nhiên những này dị tộc phi thường khó đối phó. Thậm chí có thể nói bất tử bất diệt. Thế nhưng mà trong lúc vô tình, Diệp không lại đã tìm được một cái có thể giết chết phương pháp của bọn hắn. Dị tộc nhóm bọn họ thành cũng không biết năng lượng, vậy cũng là không biết năng lượng. Bọn hắn cho rằng không biết năng lượng mà cường đại, thế nhưng mà cuối cùng, nhưng cũng là chết ở không biết năng lượng bên trong. Đem làm huyễn tộc trưởng lão triệt để tan rã đang giận xoáy ở chỗ sâu trong thời điểm. Diệp không đã đi tới luồng khí xoáy lối ra. Của ta một tay đã không có, nếu như đón ít nhất phải 10 ngày nửa tháng thời gian. Mà ta trở về. Phá thiên tiểu đội tụ hợp điểm. Cũng là cần ước chừng 10 ngày đích thời điểm. Chỉ sợ chúng ta trở về. Tay lại còn không có tiếp tốt. Bên kia phong vũ lôi điện bốn người. chắc hẳn đã bố trí xuống thiên la địa võng chờ ta rồi. Cho nên ta chẳng thà đợi tay tiếp tốt lại trở về. Diệp không bay ra luồng khí xoáy, cũng không phải hướng hội hợp địa điểm mà đi, mà là bay về phía một phương hướng khác. Cái kia luồng khí xoáy dài đến mấy năm ánh sáng, tùy tiện tìm một ngóc ngách rơi. Dị tộc có nhiều hơn nửa người, cũng không nhất định tự sẽ phát hiện Diệp không. Rời xa luồng khí xoáy, cảm thụ không đến cái loại này lực ly tâm. Diệp không lúc này mới thân hình nhoáng một cái, biến mất tại Thương Minh Trung. Mà hắn biến mất vị trí, lại có một khỏa nho nhỏ hạt châu xuất hiện. Bất quá hạt châu kia đã ở trong nháy mắt trở thành một hạt cát bụi. Thương Minh Trung một hạt cát bụi, giờ phút này kỳ thật Diệp không ly khai căn bản là lập tức đã nhận được an toàn. Bất quá Diệp không phải cái loại này vứt bỏ đồng bọn người. Tuy nhiên cùng phá thiên tiểu đội có một chút không thoải mái, không có nghĩa là Diệp không tự sẽ buông tha cho bọn hắn. Tỳ bà châu ở bên trong, siêu nhân điện quan đã thanh tĩnh. Lại để cho Diệp không vui vẻ chính là, tại luyện hóa điệu lạc Diệp không đoạt được đại lượng minh tham về sau, cái này chỉ tử thần cự liêm đã phát triển đến 49 chuyển minh vương. Thậm chí còn đã có chính mình chỉ số thông minh. 49 chuyển minh vương tại minh giới đã phi thường cao cấp tồn tại. Thực lực cũng là phi thường cường hoàn. Phải biết rằng, minh giới chi chủ minh chủ, sống mấy trăm vạn năm tồn tại, lấy được các loại cơ duyên cùng bảo vật vô số, giờ phút này cũng không quá đáng là hơn 60 chuyển minh vương. 49 chuyển minh vương muốn đi minh giới chỉ sợ có thể đối địch dạ xoa đã rải rác không có mấy rồi. Huống chi nó là tử thần cự liêm, trời sinh liền mang theo cường đại sát khí cùng vũ khí. Tốt rồi, siêu nhân điện quan, đã ngươi đã có chỉ số thông minh, vậy sau này chúng ta tự là bằng hữu tương xứng. Ta Diệp không đáp ứng ngươi, tất nhiên cho ngươi có một hồi tạo hóa. Vâng, tử thần cự liêm mặc dù có linh trí, thế nhưng mà cũng không thích nói chuyện. Gật gật đầu, tự rút ở đây ở bên trong, phản phất một cái cự đại giết chóc máy móc. Hiện tại ta muốn ngắn ngủi bế một cái quan, các ngươi cũng đều nghỉ ngơi một chút. Ta tưởng đời đối đãi chúng ta đấy, chỉ sợ là một cuộc ác chiến. Diệp không trong mắt ngưng tụ, thân ảnh khẽ động, liền đi tới thế giới này bên trong đích một chỗ yên lặng chi địa. Bắt đầu đón tay trái của mình. Tại cực lớn luồng khí xoáy bên ngoài, dị tộc tụ tập trên tinh cầu. Đã có hơn 10 ngày rồi, vì sao huyễn tộc trưởng lão hay vẫn là không được? Hẳn là thật sự cùng tiểu tử kia đã bị chết ở tại luồng khí xoáy bên trong. Toàn thân màu thủy lam dị tộc thủ lĩnh mở miệng hỏi. Cái kia luồng khí xoáy vô cùng thâm thuế, hơn 10 ngày cần phải không đủ hạ đến nhất ngọn nguồn. Mọi người an tâm một chút chớ vội. Có một cái thạch đầu nhân nói ra. Mọi người thảo luận nhau nhau. Bất quá cái kia toàn thân bị bao khỏa tại trong sương mù linh tộc đại trưởng lão nhưng lại đã trầm mặc rất lâu. Mới lên tiếng, huyễn tộc trưởng lão tại đi vào trước sử dụng một ít bí pháp, chính là vì có thể làm cho ta biết rõ tình huống của hắn. Nếu như hắn còn sống lời nói, ta có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Nhưng nếu như hắn đã chết lời nói, ta cũng có thể tiếp thu đến cái chết của hắn tấn. Mọi người nghe xong đều liền vội vàng hỏi. Vậy bây giờ là cảm ứng được khí tức của hắn, hay vẫn là tiếp thụ lấy cái chết của hắn tấn? Đều không có. Linh tộc đại trưởng lão lắc đầu nói, từ khi 10 ngày trước, ta tự đã mất đi đối với cảm giác của hắn. Bất quá ta cũng không còn tiếp thu đến cái chết của hắn tấn. Hiện tại suốt 10 ngày, hay vẫn là như vậy? Ta cho rằng, hắn đã chết. Không có nhận được tin người chết, nhất định là trong đó có chút nguyên nhân. Nghe linh tộc đại trưởng lão cái này vừa nói, chúng dị tộc đều là rất là giật mình. Toàn thân kim loại bóng người hỏi, cái kia họ Diệp chết hay chưa? Luồng khí xoáy bên trong đến cùng có tình huống như thế nào? Chúng ta sẽ không lãng phí thời giờ a. Linh tộc đại trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, ta không biết. Việc này trách ta, ta không nghĩ tới huyễn tộc trưởng lão là dễ dàng chết như vậy đều rơi. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta cái này thi triển chúng ta linh tộc cường đại nhất pháp thuật. Tại thương minh trong tinh không cảm giác tiểu tử kia dấu vết. Nói xong. Linh tộc đại trưởng lão bao tại tối tăm lu mờ mịt trong sương mù, thân ảnh chậm rãi phiêu bay lên trời. Tốc độ kia nhìn như không khoái. Tuy nhiên lại nhanh chóng dị thường. Có thể đạt đến nơi đây tốc độ coi như là chủ thần cũng không dám coi thường. Là trọng yếu hơn, chính là hắn nhìn như không khoái cái kia nhưng thật ra là ẩn chứa thế giới này quy tắc. Tuy nhiên làm cho người ta cảm thấy hắn cực tốc rồi lại là như vậy hợp lý. Tốc độ của hắn không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là hoàn toàn bình thường. Nếu như dùng tiên giới thuyết pháp, cái này là đã không bàn mà hợp ý nhau tự nhiên chi đạo. Nếu như dùng thiên thần nhóm bọn họ oa thiết nói thuyết pháp, cái kia chính là ngôn xuất pháp tùy. Ngôn xuất pháp tùy, ý tứ tức ngôn từ vừa ra, pháp tắc tự động mà đến. Đạt tới cái này một hoàn cảnh, đã có thể làm được động tĩnh đều pháp tắc đại viên mãn cảnh giới. Nói một cách khác, hắn mỗi một câu, mỗi cái động tác, từng bước chân, đều là không bàn mà hợp ý nhau pháp tắc. Hắn có thể làm được cường đại vô cùng, lại có thể cho ngươi cảm giác như thế tự nhiên. Cái này là đối với pháp tắc cảm ngộ đạt đến một cái trước đây chưa từng gặp độ cao. Tài năng đạt tới cảnh giới. Ngôn xuất pháp tùy. Mà ngay cả rất nhiều chủ thần đều làm không được. Mà một cái dị tộc đại trưởng lão lại đã đạt đến cảnh giới này. Linh tộc đại trưởng lão không có một hồi cũng đã xuất hiện tại Diệp Không lúc trước trải qua một mảnh kia hư không. Đương nhiên, cho dù hắn đạt đến ngôn xuất pháp tùy tình trạng, hắn cũng không thể có thể đi cảm giác toàn bộ mấy năm ánh sáng luồng khí xoáy. Cho nên hắn lựa chọn Diệp Không lúc trước tiến vào địa điểm. Chắc hẳn, coi như là Diệp Không, cũng sẽ không biết độ lệch rất lớn. Ngôn xuất pháp tùy cho ta bao trùm 100 triệu ở bên trong, cảm giác 10 ngày đến tất cả rất nhỏ. Linh tộc đại trưởng lão có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Hắn ngôn ngữ vừa ra, pháp tắc tùy theo mà đến. Lập tức, hắn toàn thân sương mù tự mạnh mà tản ra. Hoàn toàn bao trùm phạm vi 100 triệu ở bên trong. Mà cái này 100 triệu ở bên trong ở trong. Về phía trước 10 ngày. Cho tới bây giờ. Đều chuyện gì xảy ra. Đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Này 10 ngày ở bên trong. Có ly kỳ thương minh thú xuất hiện. Tại một chỗ kéo một đoàn phân và nước tiểu hay hoặc là có một người nguyên thủy tộc tiểu đội trải qua. Đều có những người kia đến từ nào tộc hay hoặc là có thương minh phong trải qua. Tới một khỏa rất nhỏ cát bụi. Toàn bộ đều đang linh tộc đại trưởng lão trong ánh mắt. Toàn bộ không cách nào đào thoát. Ta nhìn thấy rồi, tiểu tử kia quả nhiên đi ra. Hắn đã đoạn một tay, sau đó tiến vào một khỏa cát bụi ở bên trong, chắc là bế quan chữa thương đi rồi. Mà cổ tay của hắn nhất định là huyễn tộc trưởng lão tạo thành, bởi vậy suy đoán huyễn tộc trưởng lão bị hắn giết chết. Ta nguyên thủy tộc bất tử bất diệt, hắn có thể hại chết huyễn tộc trưởng lão. Chắc hẳn đang giận xoáy chi ở bên trong lấy được cái gì không dậy nổi bảo vật. Đã nhận được như thế suy luận, linh tộc đại trưởng lão thân hình lập tức mạnh mà co rút lại trở về. Đem làm cái kia rộng thùng thình đạt tới 100 triệu ở bên trong sương mù thu hồi thời điểm. Một cái nho nhỏ tro bụi cũng đã bị hắn dẫn theo trở về. Không bao lâu, một cái toàn thân tối tăm lu mờ mịt bóng người theo trong hư không dẫm trận tại chỗ phản hồi một tinh cầu khác. Mà trong tay của hắn, chính véo lấy một khỏa nho nhỏ bụi bậm. Toàn bộ nguyên thủy tộc nghe lệnh. Tại tinh cầu này bên ngoài bố trí 36 tầng phòng tuyến. Cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Thanh âm của hắn phản phất là thiên lôi. Lập tức thì có các tộc nguyên thủy tộc nhân đi bận rộn. Mà linh tộc đại trưởng lão nhưng lại đi vào các tộc trưởng lão nghị sự chỗ. Đem cái kia khỏa bụi bậm ném trên bàn. Nói tiểu tử kia cho ta trảo đến rồi.